mà Thế Đại trở về. Chương 290, kinh người trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đối diện trong phòng Lý Nghị cùng Vệ An đều là ngu ngơ nhìn lấy trước mắt cơm hộp. Rất thơm, tựa hồ là dùng tối đỉnh cấp tài liệu nấu nướng mà ra mỹ thực. Tại cái này mà Thế bên trong quả thực cũng là tuyệt hảo mỹ vị. Nếu không phải hai người bọn họ nhìn thấy cái kia số lượng kinh người người áo đen, đoán chừng cũng sẽ ngốc như vậy trực tiếp ăn hết trước mắt thịt. Vệ An thân thể không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhiều như vậy dị chủng, nguyên lai cũng là như thế tới. Lý Nghị đồng dạng nội tâm kinh hãi, nhưng hắn so Vệ An trầm ổn một số. Người nói, Triệu Tử Long sẽ như thế nào? Tiến hóa giả gen đã cùng người bình thường khác biệt, ăn thịt người cũng sẽ không biến thành dị chủng. Bọn họ trừ tìm đến người bình thường, cũng còn có tiến hóa giả. Vệ An trầm mặc 5 giây, ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử kịch liệt co rút lại, âm thanh run rẩy bắt đầu cà lam. Người nói, những người này thịt là cái gì đến? Lý Nghị chỉ có nội tâm chấn kinh, người bình thường lại biến thành dị chủng, nhưng tiến hóa giả sẽ không? Như vậy thịt người là ai đã không cần nói cũng biết. Sở Hàm ngây ngô trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, nhìn qua phong bế phòng. Đinh Tư Nghiêu nhẫn sau 5 phút bắt đầu theo Sở Hàm đáp lời. Ngươi trà trộn vào tới là làm gì? Sở Hàm nhanh chóng nghiên cứu bản vẽ, cũng không ngẩng đầu lên. Ta tìm người. Đinh Tư Nghiêu hai mắt sáng lên, xích lại gần Sở Hàm thuận tiện hướng cái kia viên giấy bên trên ngắm liếc một chút. Trùng hợp như vậy, ta cũng là tìm đến người. Ngươi tìm ai? Sở Hàm không để ý Đinh Tư Nghiêu rình mò. Cái này bản vẽ bị tiểu tử này nhìn liền nhìn. Hổ Nha Tín dự hắn vẫn còn tin được. Chỉ là nghe được Đinh Tư Nghiêu nói cũng là tìm đến người. Sở Hàm lại là trong lòng sững sờ. Đường đường Hổ Nha chiến đội Nghiêu bức tay bắn tỉa vậy mà chuyên môn tới nơi này tìm người. Xem ra muốn tìm người thân phận không tầm thường a. Quảng cáo, hơi suy nghĩ một phen. Sở Hàm thành thật trả lời. Cha mẹ ta, ngươi thì sao? Phụ mẫu, Đinh Tư Nghiêu sững sờ. Ngay sau đó lắc đầu. Cái kia không khéo, ngươi tìm là hai người, ta tìm là một người. Trong lòng đối Sở Hàm phòng bị rốt cục hoàn toàn thư giãn xuống tới. Đinh Tư Nghiêu cười khổ chính mình nghĩ quá nhiều. Sở Hàm một cái không có tiếp thụ qua bất luận cái gì đặc huấn phổ thông đại học sinh, làm sao lại có chính mình muốn phức tạp như vậy? Tìm phụ mẫu nhất là hợp tình hợp lý. Đồng thời Đinh Tư Nghiêu cũng là bội phục Sở Hàm. Tại cái này nhân tính phai mờ mà Thế bên trong còn bảo lưu lấy phần tình nghĩa này. Quả thực khó được. Ngay sau đó Đinh Tư Nghiêu lại cũng có chút đau đầu. Nghĩ đến chính mình tiếp vào nhiệm vụ lúc nhìn thấy phần tài liệu kia. Tính danh Viên Hy Diệp. Niên kỷ 42 tuổi. Nữ. Chỉ đơn giản như vậy tam điều. Để hắn qua này tìm a, liền dáng dấp ra sao cũng không biết. Thậm chí hắn cũng không biết cái này gọi là Viên Hy Diệp nữ nhân đến là thân phận gì. Một người a, Sở Hàm cũng không ngẩng đầu lên tự lẩm bẩm. Ngay sau đó nghiêm túc nhìn về phía Đinh Tư Nghiêu. Cái kia trước hợp lực từ nơi này ra ngoài. Sau đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tốt, Đinh Tư Nghiêu hai con ngươi sáng lên. Hắn liền ưa thích loại này gọn gàng phương thức hợp tác. Ngay sau đó hắn biểu lộ trong nháy mắt biến ảo, ưỡn nghiêm mặt cười hì hì xích lại gần Sở Hàm. Bản vẽ cho ta cũng nhìn xem. Sở Hàm không có lo lắng trực tiếp đem bản đồ giấy đưa tới trước mặt hắn. Chính mình lại là đứng dậy quan sát căn này phong bế phòng. Thần tinh nội bộ dị chủng quá nhiều. Đồng thời những ngụy quân kia đội còn có tốt đẹp súng đạn. Gióng trống khua chiêng từ nơi này ra ngoài rõ ràng không phải lên thượng sách. Hết thảy tốt nhất ẩn nặc. Ngươi không nhìn à nha. Đinh Tư Nghiêu một bên nắm chặt thuộc lầu một bên cũng không ngẩng đầu lên tùy ý hỏi. Nhớ trong đầu. Sở Hàm không có nghĩ quá nhiều trực tiếp trả lời. Đồng thời hướng đi góc tường nghiêm túc quan sát. Nhanh như vậy. Đinh Tư Nghiêu lần nữa kinh ngạc. Cái này ký ức lực phải chăng hơi cường điệu quá. Ngay sau đó Đinh Tư Nghiêu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nhớ người tốt hắn cũng là gặp qua không ít. Sở Hàm không tính trường hợp đặc biệt, chỉ là Đinh Tư Nghiêu là cái không chịu ngồi yên người. Vừa nhớ bản vẽ một bên rông dài không ngừng. Thực ta vốn là còn cái hợp tác. Ngươi cũng biết ta am hiểu nhất là đánh lén. Chỉ là ta cái kia hợp tác lại mất tích. Kêu cái gì tên? Sở Hàm tùy ý dựng lấy lời nói. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Ngay sau đó ánh mắt của hắn mang lên ý cười. Có biện pháp ra ngoài. An Phi, tam giai tiến hóa giả. Vẫn là tam giai chiến lực trên bảng xếp hạng người thứ 50. Đinh Tư Nghiêu nhíu mày lên tiếng. Ta tại địa điểm ước định chờ hắn 2 ngày 1 đêm đều không đến. Hại ta kém chút lạc đường. Sở Hàm thân thể run lên. Sát nhưng quay đầu nhìn về phía Đinh Tư Nghiêu. An Phi, đúng, làm sao? Đinh Tư Nghiêu mẫn cảm phát giác được Sở Hàm trong giọng nói không thích hợp. Hắn chết, Sở Hàm về xoay người. Không thấy Đinh Tư Nghiêu trong nháy mắt đồng tử co vào chấn kinh biểu lộ. Thanh âm băng lãnh, bị dị chủng giết. Các ngươi quân đội trưởng khống tin tức hơi trễ a, tựa hồ các ngươi đều còn không biết dị chủng tồn tại. An Phi, chính là trước kia Sở Hàm truy kích Hồ Mộng Hạo lúc. Vị kia dị chủng giết chết tam giai tiến hóa giả. Chỉ là hắn không nghĩ tới An Phi lại là hổ nha chiến đội thành viên. Còn không có chấp hành nhiệm vụ liền bị dị chủng xử lý. Trong phòng trong nháy mắt trầm mặc, Đinh Tư Nghiêu không nói gì thêm. Cúi đầu, ngón tay chăm chú nắm đến trắng bạch. Sở Hàm so Đinh Tư Nghiêu muốn càng nhiều. An Phi, Hồ Mộng Hạo, Đinh Tư Nghiêu, hổ nha chiến đội, thần tinh, dị chủng. Đây hết thảy tựa hồ tại một ít địa phương nối liền thành một đường. Để Sở Hàm có chút kinh hồn bạt vía. Nam đô người sống sót khu vực to lớn trên đất bằng. Mới vừa từ trên phi cơ trực thăng xuống tới thượng quan Vũ Hinh một thân tịnh lệ quân phục. Nàng mặt mỉm cười. Phía sau là một đám nghênh đón nàng chỉnh tề binh lính. Phía trước nhất đứng đấy một tên ăn nói có ý tứ trung niên nam nhân. Trừ cái kia sắc bén trong hai con ngươi kích động. Mặc cho dù ai cũng không cách nào đoán ra cái này thiết huyết quân nhân là đến đón mình nữ nhi về nhà. Quảng cáo, như vậy ta đi trước. Trên phi cơ trực thăng thượng cửu đệ ăn mặc hắc sắc thường phục. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì quân hàm. Chỉ là cái kia thăng hoa khí chất để phía trước một đám đại lão ra nhìn ngốc trệ. Đây chính là vị kia toàn hoa hạ trẻ tuổi nhất nữ thiếu tướng. Cảm ơn ngươi đưa ta tới. Gặp lại, thượng quan Vũ Hinh trên mặt ý cười. Thối lui 2 bước sau hướng về phía dần dần bay lên máy bay trực thăng phất phất tay. Máy bay trực thăng phát ra to lớn tiếng oanh minh. Từng đạo kình phong gào thét. Ngay sau đó xôn xao thăng lên không trung. Thượng quan Vũ Hinh hít sâu một hơi. Sau đó tại một đám người sau lưng vụt sáng trong đôi mắt. Xương sống thẳng tắp xoay người. Trên chân quân ngoa thực sự tại mặt đất phát ra vang dội va chạm. Nữ quân y nhìn không chớp mắt, đường kính hướng đi trong quân đội ngay phía trước thượng quan Vinh trước mặt. 3. Tiêu chuẩn đến cực hạn quân lễ. Thượng quan Vũ Hinh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là cái kia một đôi mắt đẹp hơi hơi rung động. Thanh âm rõ ràng vang dội. Thượng quan Vinh trung tướng. Chúc mừng ngươi, ngươi thăng chức. Thượng quan Vinh ngẩng đầu ưỡn ngực, run rẩy nâng tay phải lên. Đối thượng quan Vũ Hinh đáp lễ. Hắn không nói gì, chỉ có cái kia không ngừng run rẩy đôi môi cùng tỏa sáng đồng tử biểu hiện ra giờ phút này hắn đến cỡ nào kiêu ngạo. Hắn thượng quan Vinh thủ hạ nam đều người sống sót khu vực. Đánh về zombie quần, thu nạp hơn vạn người sống sót. Hắn lẽ ra thăng chức làm bên trên, nhưng là nhất làm cho hắn kích động cùng kiêu ngạo là cái này một phần vinh hạnh đặc biệt cùng bên trên huy chương. Là nữ nhi của hắn mang về cho hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.